Sau khi tôi lấy nhầm mèo 3 lần. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc cô bị chập chỗ nào vậy? Sao lại mặc cái áo hai dây kiểu học sinh tiểu học này? Cô nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân trước gương, rút một chiếc áo phông cộc tay đã phơi khô trên giá áo mặc vào, sau đó mới đẩy cửa bước ra. Người đàn ông buông thõng hai tay đứng ở ban công phòng khách, quay lưng về phía cô, dưới chân là một bé mèo đang cuộn tròn. Nghe thấy tiếng động, anh do dự nửa giây, không quay người lại, chỉ hỏi một câu. Mặc quần áo xong chưa? Lê Vũ, cô ho nhẹ một tiếng, lúng túng đáp. Rồi, sau đó Trình Thanh Giác mới quay người lại, kéo cửa kính ban công đi vào. Cô có thức ăn cho mèo không? Hả? Lê Vũ chợt nhận ra, lùi lại hai bước, chỉ vào giá mèo cạnh tường. Ở trên đó có, túi thức ăn mèo rất lớn, lại đặt ngay trên giá, Trình Thanh Giác không thể không thấy. Anh không tự tiện động vào, có lẽ là vì nghĩ đây là nhà cô, dùng gì cũng phải được sự cho phép của cô. Người đàn ông nhận túi thức ăn cho mèo từ tay cô, ngồi xổm xuống, đổ vào bát mèo trống rỗng, rồi cho thêm một ít nước ấm vào ngâm. Hạt cà phê lập tức muốn lao vào ăn, nhưng bị anh đưa tay ấn đầu lại. Anh V, TV, gáy hạt cà phê hai cái, kìm nén hát, MM, N ăn ngay của nó. Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng bên cạnh. Tôi có thể sẽ ở đây một tuần. Vâng vâng vâng, tôi biết. Lê Vũ gật đầu, hôm qua quản lý của anh nói rồi. Trình Thanh Giác lấy điện thoại ra, tay kia vẫn giữ hạt cà phê. Tôi đưa tiền cho cô trước. Lê Vũ ngẩn ra, lại hỏi, là anh đưa cho tôi, hay quản lý của anh đưa cho tôi? Người đàn ông trước mặt dường như suy nghĩ một lát. Tôi đưa cô trước, việc Hoàng Minh trả tiền có lẽ phải đợi sau khi ký hợp đồng, là anh làm phiền đối phương, cô quá thiệt thòi. Tôi quét mã của cô nhé. Anh hỏi. Được thôi. Lê Vũ vội vàng sờ điện thoại trong túi quần ngủ của mình, vô vừa sờ điện thoại vừa nhìn quần ngủ, xác định chiếc quần ngủ này không quá xấu. May mà cô đã vứt chiếc quần ngủ đồng bộ với áo hai dây SpongeBob kia rồi. Điện thoại của Trình Thanh Giác vẫn đang đăng nhập tài khoản WeChat phụ. Ánh mắt anh lướt qua, dừng lại một lát, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Cô, là fan của tôi sao? Bị chính thần tượng của mình hỏi đột ngột như vậy, Lê Vũ giật mình, suýt nữa không cầm vững điện thoại và làm rơi xuống. Cô cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy nếu thừa nhận, hai người có thể sẽ rất ngại. Thế là cô đưa tay xoa xoa mũi. Không phải, vừa dứt lời, cô thấy người đàn ông nhìn cô một cái. Cô chợt nhớ đến bức ảnh khỏa thân rơi xuống đất tối qua, lập tức cảm thấy càng không thể thừa nhận. Cô vội vàng xua tay, cứng rắn nói. Cái đó thật sự là bạn tôi để quên ở đây, không phải của tôi. Tôi không phải loại fan B, NTH, thích minh tinh nào là lén lút trốn trong chăn xem ảnh cơ bụng thỏa thân của người ta trước khi đi ngủ đâu. Khi cô nói đến nửa câu cuối, cô thấy người đàn ông lại nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Chắc cô không để lộ sơ hở gì đâu nhỉ. Từ hôm qua đến giờ, gặp anh không hề la hét, cũng không nhìn chằm chằm anh, dù có làm rơi một bức ảnh, nhưng cũng đã giải thích rồi. Cô thực sự không muốn gây phiền phức gì cho Trình Thanh Giác, cũng muốn cố gắng cứu vãn hình tượng của mình một chút. Một lát sau, ánh mắt người đàn ông rời đi. Lê Vũ thở phào nhẹ nhõm, quyết định tối nay tan làm về sẽ tìm và giấu hết những bộ ảnh có cảnh hở hang của anh đi. Lê Vũ đi một vòng đến tiệm thú cưng, đón Vượng Tài rồi bắt taxi đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8:55. Cô bước vào văn phòng đúng 2 giây cuối trước giờ chấm công. Cô thở hổn hển ngồi xuống chỗ làm việc, đặt luôn bữa sáng mang giúp Thất Thất lên bàn của cô ấy. Thất Thất liếc mắt nhìn ba lô đựng mèo bên cạnh cô, ngạc nhiên hỏi. Sao cậu lại mang Vượng Tài đến đây? Thất Thất cúi người, thò tay vào ba lô đựng mèo đang mở, gãi cằm Vượng Tài. Lê Vũ liếc nhìn về phía văn phòng của Lâm Kỳ, nhét ba lô đựng mèo xuống dưới bàn làm việc, hạ giọng. Hôm qua không phải mình lấy nhầm sao, sáng nay mới kịp đi đón nó về. Thất Thất trượt ghế lại gần cô. Bây giờ Trình Thanh Giác thật sự đang ở nhà cậu à? Nghĩ đến người đang ở nhà, tim Lê Vũ vẫn đập thình thịch. Gật đầu, đúng vậy, anh ấy vẫn ở nhà mình. Tuần này hình như anh ấy phải viết nhạc, nên cả tuần không ra ngoài nhiều, vừa hay ở nhà chơi với Hạt Cà Phê. Hạt Cà Phê là ai? Lê Vũ giải thích, là mèo của anh ấy. À đúng rồi. Thất Thất vỗ trán, lại nhìn xuống chân cô. Hai con thật sự giống hệt nhau sao? Lê Vũ nhíu mày, có lẽ là mình không quen mèo. Mình thực sự không nhìn ra sự khác biệt. Vượng Tài thò đầu ra, cọ vào chân cô. Cô suy nghĩ một chút. Nếu thật sự có sự khác biệt, có lẽ là biểu cảm. Vượng Tài khá ngây thơ, hạt cà phê thì hơi. Thảo Mai, mặc dù cô ấy không biết nói một con mèo như vậy có ổn không. Đó đâu phải là ngây thơ. Thất Thất đưa tay trêu Vượng Tài thêm hai cái, nhìn chằm chằm đôi mắt to của nó, nghiêm khắc đánh giá. Đó là trong sáng, ngu ngốc. Lê Vũ, buổi sáng bị Lâm Kỳ gọi vào văn phòng, lại trao đổi một lượt về bản vẽ với bên A. Lê Vũ nghe mà muốn chết. Cô thực sự không biết cái thứ trắng lung linh và đen rực rỡ đó rốt cuộc là cái quái gì. Buổi trưa cô và Thất Thất gọi một quán đồ ăn mang về quen thuộc. Lấy hộp thức ăn ra khỏi túi, vừa cầm đũa lên, cô chợt nhớ ra trong nhà mình còn có một người nữa. Cô suy nghĩ một lát, đặt đũa xuống, gửi tin nhắn cho Trương Dương trợ lý của Trình Thanh Giác. Cô không phương thức liên lạc của Trình Thanh Giác. Hôm qua khi Hoàng Minh đi cũng đã đặc biệt dặn cô, có chuyện gì cứ liên hệ với Trương Dương. Quả Lê, tôi muốn hỏi một chút, anh ấy có ăn cơm không? Trương Dương, tôi vừa hỏi rồi, anh ấy nói không ăn, bảo tôi đừng đưa tới. Quả Lê, ok, Lê Vũ đặt điện thoại xuống, cầm đũa lên, một lát sau, cô lại đặt đũa xuống. Quả Lê, không ăn không chết đói à, Trương Dương, tôi cũng khuyên như vậy, Trương Dương, nhưng anh ấy nói không ăn, Trương Dương, khóc, Quả Lê, vậy thì anh nói với anh ấy, trong tủ lạnh nhà tôi có bít tết bò, tầng thứ hai còn có hoành thánh đông lạnh. Nếu anh ấy đói, có thể tự làm đồ ăn. Trương Dương, ok, Trương Dương, cô đúng là người tốt. Khóc, một lát sau, Trương Dương lại quay lại. Trương Dương, anh ấy nói anh ấy không ăn, ngoài ra còn hỏi tôi nhà cô có thịt gà xay cho mèo ăn không. Hạt cà phê vẫn chưa khỏi viêm dạ dày, chỉ có thể ăn thức ăn mèo ngâm mềm và thịt gà xay. Quả Lê, có, tầng 2 ngăn chứa đồ. Trương Dương, ok, cả buổi chiều. Trương Dương gửi tổng cộng 2 tin nhắn. Một lần là hỏi nhà cô có đồ chơi cỏ mèo không. Một lần là Trương Dương nói Trình Thanh Giác muốn cậu ấy mang thêm một chậu cát cho mèo tới. Hỏi cô có được không. 6 giờ tối, Lê Vũ tan làm đúng giờ. Lúc về đến nhà, Trương Dương cũng ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Thanh Giác ngồi trên ghế cạnh bàn ăn. Trương Dương đứng ở khoảng trống trước phòng ăn. Trên sàn nhà đặt một số đồ mang đến. Ngoài một cái đàn phím điện tử, tất cả còn lại đều là đồ của hạt cà phê. Bao gồm chuồng mèo, chậu cát và một số đồ chơi, thức ăn cho mèo. Trương Dương đã nói với Lê Vũ trước khi mang đồ đến. Lê Vũ biết, chỉ là không ngờ gần như tất cả đều là đồ của hạt cà phê. Đồ của Trình Thanh Giác thì lèo tèo vài món. À đúng rồi, còn có một chiếc vali nhỏ, bên trong chắc là quần áo và một số đồ dùng cá nhân của Trình Thanh Giác. Trương Dương quay đầu chào Lê Vũ. Lại quay lại cẩn thận tiếp tục truyền đạt lời của Hoàng Minh. Thật sự không sốt nữa à, anh Hoàng nói anh ăn nhiều lên, đừng để bệnh chưa khỏi mà cứ làm khổ thân thể. Lê Vũ đặt Vượng Tài trong lòng xuống đất, thay giày, đi từ ngoài hành lang vào. Vừa thấy cô đến gần, đôi hạt cà phê đã vẫy vẫy về phía cô như một chú cún, sau đó bước chân muốn đi về phía cô, nhưng bị Trình Thanh Giác giơ chân ngăn lại. Hạt cà phê liếc nhìn anh, đuôi tiếp tục vẫy. Nhẹ nhàng nhảy qua chân anh, vẫn nhón chân đi về phía Lê Vũ. Trình Thanh Giác thản nhiên nhìn nó 2 giây, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hơi ngượng nghịu của Lê Vũ. Hạt cà phê đi đến, thấy Vượng Tài cũng đang dựa vào Lê Vũ dưới đất, nó đứng lại một lát, vài giây sau. Meo, một tiếng, với một tư thế vô cùng yếu ớt, đầu gục xuống chiếc dép bông của Lê Vũ. Còn Vượng Tài vẫn dùng ánh mắt trong veo chớp chớp đôi mắt to nhìn nó. Lê Vũ. Bây giờ chắc là cô có thể phân biệt được hạt cà phê và Vượng Tài rồi. Cô thực sự không nhịn được, ngẩng đầu nhìn Trình Thanh Giác, cẩn thận hỏi. Mèo có tính cách thảo mai không? Trình Thanh Giác, Lê Vũ không biết làm thế nào để chen vào cuộc trò chuyện giữa Trương Dương và Trình Thanh Giác. Cô đành chui vào phòng mình trước. Đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa chính bên ngoài, ước chừng Trương Dương đã đi, cô mới bước ra từ phòng ngủ. Trình Thanh Giác không ở phòng ăn. Cửa phòng ngủ phụ đóng gần hết, để lộ một khe từ bên trong tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Lê Vũ liếc nhìn chỗ đó, rồi lại nhìn hạt cà phê đang ở dưới chân mình trong phòng khách. Ba của em đi đâu rồi? Lê Vũ chỉ vào căn phòng đó, hỏi nhỏ nó. Meo, hạt cà phê quẹt đuôi xuống đất. Lê Vũ sợ mình và nó làm ồn Trình Thanh Giác viết nhạc. Ngón trỏ tay phải nhanh chóng đặt lên môi, ra hiệu im lặng. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, cô đổ thức ăn mèo cho cả Vượng Tài và hạt cà phê, ôm máy tính bảng trở về phòng mình. Bên A hôm nay đã đưa ra yêu cầu sửa đổi, hai bức minh họa có vài chi tiết cần phải sửa. Cô có thói quen sửa xong trong vòng một lần, cô đẩy kính lên, khoanh chân ngồi trên ghế, biết rằng hôm nay 80. Lại phải thức khuya, cô sửa đến tận 1:30 sáng, đói bụng ngáp một cái, vươn vai, chuẩn bị xuống bếp nấu một bát mì cho mình ăn. Khi đi qua phòng ngủ phủ, cô thấy cửa đã đóng, nghe thấy tiếng động nhẹ bên trong, biết Trình Thanh Giác chắc vẫn chưa ngủ. Cô đi vào bếp, lục lọi đồ trong tủ, tự nấu cho mình một bát mì Dương Xuân có thêm trứng ốp la. Khi mì được múc vào bát đã thêm gia vị, mùi thơm lan tỏa. Cô khẽ hít mũi ngửi mùi, cân nhắc có nên hỏi Trình Thanh Giác có ăn không. Cô đứng sau bàn ăn, đang nghĩ cách gõ cửa, thì cửa phòng ngủ phụ đột nhiên mở ra từ bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông bước ra, tay phải cầm một chiếc tai nghe vừa tháo từ cổ xuống. Thân trên không mặc gì, chỉ mặc một chiếc quần rút dây màu đen, vai rộng eo hẹp, cơ bụng săn chắc, đường nhân ngư ẩn vào cặp quần. Lê Vũ nín thở, Trình Thanh Giác đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn thấy cô đang đứng ở bếp. Anh viết nhạc đến mức đầu óc quay cuồng, quên mất là đang ở nhà người khác. Vừa nãy hạt cà phê dẫm đổ lon coca lên áo anh, nên anh mới cởi áo ra. Hơn nữa, anh nghĩ Lê Vũ đã ngủ rồi. Xin lỗi, anh lịch sự xin lỗi vì đã để lộ nửa thân trên ở nhà người khác. Cách chương.